Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, phá nát eo chi kính, người chơi, ý gì, Tần Nhiên sững sờ, không rõ ràng cho lắm mà hỏi, người không phải người chơi sao? Hư Ảnh càng là sững sờ, Hư Huyễn hai mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, Mary. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, là bởi vì tử vong đối ngươi ký ức tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn sao? Tần Nhiên một mặt lo lắng mà hỏi. Vậy mà không phải, Hư Ảnh sững sờ đứng ở kia, có chút không biết làm sao. Mary, tuy nhiên ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì, nhưng là, nhìn thấy ngươi thật tốt, Tần Nhiên rất tự nhiên tiến lên một bước. Giang hai cánh tay liền muốn đi ôm ấp trước mắt Hư Ảnh. Nhưng là, hai tay lại là xuyên qua Hư Ảnh thân thể. Ta hiện tại trạng thái cùng trước đó khác biệt. Ta biết rõ ta chỉ là xác nhận một việc thôi, Hư Ảnh khô cần giải thích lấy. Nhưng là không có chờ Hư Ảnh nói xong. Tần Nhiên liền cười bắt đầu. Lạnh nhạt giữ một khoảng cách cảm giác mỉm cười. Thuộc về Tần Nhiên theo thói quen nụ cười. Nụ cười như thế. Khiến cho trước mắt Hư Ảnh vô cùng cảnh giác, ngươi đối ta làm cái gì? Hư Ảnh nghiêm nghị quát hỏi, nàng kiểm tra lấy chính mình thân thể, nhưng là, lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Bất quá, chính là bởi vì dạng này, lại làm cho nàng càng phát kinh nghi bất định rồi. Không biết, cuối cùng sẽ khiến người sợ hãi. Không tự chủ, nàng bắt đầu chuẩn bị sử dụng cuối cùng nhất át chủ bài. Nhưng ngay lúc này, Tần Nhiên đột nhiên nghiêm nghị nói ra, ngươi không phải Mary, ngươi là ai? Câu hỏi như vậy, để Hư Ảnh ngừng âm thầm động tác, chỉ là phát hiện ta không phải Mary sao? Hư Ảnh hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng dĩ nhiên không phải Mary, cho nên, nàng đã sớm chuẩn bị đủ rất hoàn mỹ lý do thoái thác. Dù sao, lấy nàng hiện tại trạng thái ai cũng sẽ không hoài nghi. Thả lòng, hiện tại ta cùng trước kia ta đúng là có cái này kém đừng. Nhưng ta thật là Mary. Hư Ảnh giải thích lấy. Chứng cứ, Mary biết rõ một kiện chỉ có hai chúng ta người mới biết bí mật. Tần Nhiên nhăn lấy lông mày. Một bộ hoài nghi bộ dáng. Liền như là ngươi nói. Ta hiện tại trạng thái để cho ta ký ức xuất hiện một số không thể nghịch chuyển thương tổn. Nhưng là ta đối tình cảm của ngươi lại là không có thay đổi, cho dù là hiện tại ta. Khi nhìn đến ngươi sau khi, cũng vẫn như cũ tràn đầy mừng rỡ, cao hứng, ngươi biết không? Ta chưa bao giờ nghĩ tới, lòng ta còn có nóng rực một ngày. Hư Ảnh một bên nói lấy một bên tới gần lấy Tần Nhiên. Thậm chí, nâng lên kia Hư Huyễn bàn tay liền phải rơi vào Tần Nhiên trên mặt. Nhưng ngay tại kia Hư Huyễn bàn tay khoảng cách Tần Nhiên gương mặt còn có nhất chỉ khoảng cách lúc. Một đoàn ác ma chi viêm xuất hiện ở Hư Ảnh trên thân. Trải qua tụ lực, lại có liệt diễm lưu huỳnh, hỏa nha gia trí, cái này đoàn ác ma chi viêm nhanh chóng bước vào đến năm giai. Liệt diễm xuất hiện sát kia, liền biến thành rồi một khỏa gào thét đầu lâu ác ma. Như kiếm đồng dạng sơn dương góc xoắn ốc mà lên, giống như kiếm, tựa hồ muốn đâm thủng bầu trời, mà kia che kín lấy răng nanh răng nhọn miệng, thì phát ra hỏa diễm đặc hữu thiêu đốt âm thanh, chỉ là thiêu đốt như vậy âm thanh ở Hư Ảnh tai bên trong. Lại chỉ biến thành, chế diễu, đỏ xx chế diễu, không lưu tình chút nào kia loại, ngươi, ngươi gạt ta, đến lúc này. Cuối cùng kịp phản ứng Hư Ảnh trừng mắt Tần Nhiên lớn tiếng hô nói. Nàng muốn vứt đem hết toàn lực phát động cuối cùng át chủ bài cùng trước mắt nam nhân đồng quy với. Tần, nhưng là năm giây ác ma chi viêm viễn siêu nàng tưởng tượng cường đại. Cơ hồ là ở xuất hiện trong nháy mắt, liền đem nàng góp nhặt lực lượng thiêu đốt hầu như không còn. Để nàng biến trở về rồi nguyên bản bộ dáng một pho tượng. Nhất tôn không đủ 30 mét cao pho tượng, toàn thân nó khôi giáp, một tay nắm trường kiếm, một tay xách lấy ma quỷ đầu lâu, địa ngục thở dài, nhưng cùng Tần Nhiên ký ức bên trong địa ngục thở dài khác biệt lúc. Mặt mũi của hắn không tiếp tục xuất hiện ở pho tượng bên trên, mà là biến thành Mary khuôn mặt, mà theo lấy địa ngục thở dài xuất hiện, từng đợt thạch đầu phá nát âm thanh truyền vào tần nhiên tai bên trong. Ở tầm mắt của hắn bên trong, giấu ở hư không bên trong đệ tứ, thứ năm, thứ bảy mạc đinh pho tượng bắt đầu nhao nhao vỡ nát. Kia quang mang lại một lần xuất hiện, người thời điểm nào phát hiện, quang mang bên trong địa ngục thở dài lớn tiếng mà hỏi. Từ người chế tạo cái gọi là, thời điểm mà ni tần nhiên rất cẩn thận biến mất rồi, người chơi, một từ. Khác biệt với trước đó nghi vấn, ở tự thuật miệng ăn khớp bên trong, tần nhiên tránh cho bất cứ lúc nào, xuất hiện người chơi, cự đại thành thị, mấy người từ ngữ. Lẽ nào ngươi không tin, Mary, là người chơi sao? Pho tượng chất vấn lấy, tần nhiên bảo trì lấy trầm mặc, coi là một loại ngầm thừa nhận, từ đối phương hỏi thăm đến xem, tần nhiên có thể khẳng định địa ngục thở dài ở túi đeo lưng của hắn bên trong tiến vào cự đại thành thị, hoặc là cái khác khuôn mặt thế giới này sao? Là căn bản là không có cách biết được bất luận cái gì có quan hệ ngoại giới hết thầy. Không phải vậy, chỉ sẽ trở nên cùng lúc đầu ác ma chi tâm. 10 phần dứt khoát bị xóa đi trong đó ý chí. Như vậy, cũng chỉ còn lại có rồi một cái khả năng. Mary, đúng là người chơi. Vẫn là địa ngục thở dài từng tiếp xúc qua, hoặc là biết đến người chơi. Mà coi đây là suy đoán, tần nhiên cho ra nhất hệ cổ có ý tự ý nghĩ. Địa ngục thở dài pho tượng này đến từ nơi đâu? Không hề nghi ngờ, Mạc Đinh điêu khắc, như vậy, Mạc Đinh tiếp xúc qua, người chơi, sao? Đáp án là khẳng định, Mạc Đinh không chỉ có tiếp xúc qua, còn cùng đối phương hết sức quen thuộc. Bởi vậy, địa ngục thở dài mới có thể bị điêu khắc vì bộ dáng của đối phương. Mà lấy vật sinh linh pháp tắc đến xem, địa ngục thở dài lúc đầu ký ức liền hẳn là đến từ Mạc Đinh mới đúng. Nói cách khác ở 600 năm trước giáo tông thời kỳ, liền có, người chơi, đi vào qua cái này khuôn mặt thế giới này. Lại cùng Mạc Đinh từng có chặt chẽ tiếp xúc, thậm chí, còn bị Mạc Đinh cắt cử rồi một số nhiệm vụ nào đó. Tỉ như, tìm kiếm cha, sau khi... Khổ chờ đối phương không trở về Mạc Đinh, đang điêu khắc địa ngục thở dài thời điểm, đem đối phương làm rồi pho tượng nguyên hình, đồng thời cũng làm cho pho tượng bản thân biết rồi cái gọi là người chơi. Bất quá, cũng không phải là hết sức rõ ràng kia loại, hẳn là 10 phần mơ hồ, hoặc là, có quan hệ, người chơi, cũng chỉ là Mạc Đinh suy đoán. Đến nỗi Mạc Đinh là như thế nào đoán được? Trên thế giới thông minh quá nhiều người, Mạc Đinh đã có thể điêu khắc ra cùng loại có lực lượng pho tượng. Như vậy, liền nhất định là có được tương đương lực lượng, lại thông tuệ người, có lẽ thời gian ngắn bên trong sẽ bị che đậy, nhưng một lúc sau, tuyệt đối có thể phát giác được sơ hở. Tần nhiên không biết rõ vị kia, Mary, lưu lại như thế nào sơ hở. Để Mạc Đinh khóa chặt rồi, người chơi, một từ. Nhưng hắn biết rõ, hắn cũng không phải là nhóm đầu tiên tiến vào cái này khuôn mặt thế giới này người chơi. Ở 600 năm trước, thậm chí càng xa xưa thời điểm, liền có một nhóm người chơi xuất hiện ở đây qua. Thế nhưng là, nhóm này người chơi hẳn là toàn bộ đã chết đi. Có lẽ là chết tại cái này khuôn mặt thế giới này bên trong. Có lẽ là chết tại cái khác khuôn mặt thế giới này bên trong. Dựa theo một mình phó bản quy củ, tần nhiên đại khái phán đoán ra, chỉ có làm tiến vào cái này khuôn mặt thế giới này người chơi toàn bộ chết đi sau. Mới có đám tiếp theo người chơi xuất hiện, lấy thân phận khác nhau, xuất hiện ở sau khi khác biệt đoạn thời gian, mà nếu cái suy đoán này là chính xác, tần nhiên không khỏi hơi nheo lại mắt, một số chôn ở đáy lòng hắn thật lâu nghi hoặc có lẽ liền có thể giải khai. Tại sao khác biệt khuôn mặt thế giới này bên trong, chắc chắn sẽ có một số tương quan liên, chỉ tốt ở bề ngoài truyền thuyết, kia cũng là bởi vì khác biệt thời gian đoạn, có được có cùng loại lực lượng người chơi tiến vào khuôn mặt thế giới này sau tạo thành. Bất quá, những thứ này, người chơi, đều có được lấy, hợp pháp thân phận. Bọn hắn đều ở cự đại thành thị bảo vệ dưới, 10 phần vừa đúng dung nhập vào cái kia khuôn mặt thế giới này bên trong. Dù là không có cự đại thành thị bảo hộ, cũng là có được lấy chính mình thủ đoạn, để cho mình lộ ra không đột ngột, mà phần này, không đột ngột đúng vậy lần này xảy ra bất ngờ sự kiện điểm mấu chốt. Trước mắt địa ngục thở dài hao tốn như thế lớn công phu. Thậm chí là ngụy tạo ra được một cái cơ hồ là chân thực hư giả thế giới. Chính là vì để hắn lộ ra, đột ngột, đáng được ăn mừng lúc, từ lại tới đây sau, hắn liền cảnh giác lấy hết thảy chung quanh, cho dù là xuất hiện tôn này tàn thứ mạc đinh pho tượng cũng giống vậy. Địa ngục thở dài vì để cho hắn tin tưởng nơi này hết thảy cùng mạc đinh có quan hệ. Đem tàn thứ mạc đinh pho tượng đặt ở ngừng thi phòng mật thất bên trong. Lại hợp tình hợp lý an bài liên tiếp sự kiện. Nhưng dạng này thuận lý thành chương cũng không có để Tần Nhiên buông lỏng một tơ một hào cảnh giác. Bởi vì, quá mức trùng hợp, nhất là ở phát hiện Mary có thể là người chơi thân phận sau. Tần Nhiên cảnh giác càng là đạt đến một cái trước nay chưa có trình độ. Không chỉ có là bởi vì hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy. Càng bởi vì hắn cũng là người chơi. Biết rõ, người chơi, tham là môn sơ chỉ cần có đầy đủ lợi ích. Làm ra cái gì chuyện quá đáng đều không kỳ quái. Cho nên, làm đối phương hỏi thăm thân phận của hắn thời điểm, Tần Nhiên không chút nghĩ ngợi liền phủ nhận, đồng thời, bắt đầu thăm dò lấy thân phận của đối phương. Sau đó, bằng vào lấy tiếp cận hai giai cảm giác cùng năm giai tinh thần ở chạm đến đối phương sát kia. Tần Nhiên liền phát hiện không đúng. Nếu như nói trên thế giới còn có ai là đối tà linh vô cùng quen thuộc lời nói. Như vậy Tần Nhiên tuyệt đối là đứng hàng đầu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt nhìn như tà linh hư ảnh. Cùng chân chính tà linh có chút khác biệt. Cùng phần này không cùng đi nguồn gốc từ cái nào. Mạc Đinh pho tượng, liền như là hiểu rõ tà linh đồng dạng. Tần Nhiên đối chiến lợi phẩm của mình càng rõ như lòng bàn tay. Cho dù là Mạc Đinh đều có thể quên đi chính mình điêu khắc pho tượng bên trên một số đường vân. Tần Nhiên đều là sâu nhớ kỹ ở rồi trong đầu, đặc biệt là ở thu được ký ức cung điện cái thiên phú này sao. Tần Nhiên không chỉ có đã gặp qua là không quên được. Sẽ còn lúc nào cũng xem xét, hắn hiểu quá rõ chiến lợi phẩm của mình rồi. Dù là hư ảnh đem kia một tia ma quỷ lực lượng 10 phần hoàn mỹ dung nhập rồi phụ năng lượng bên trong, nhưng ở Tần Nhiên, trong mắt lại là ở một đám dê trắng bên trong lẫn vào rồi một cái dê đen dễ thấy. Mà lại xác nhận trước mắt hư ảnh ẩn tàng lấy lực lượng là đến từ Mạc Đinh pho tượng sau. Tần Nhiên nhanh chóng phản ứng lại, nhưng là, Tần Nhiên không có lập tức bóc trần đúng bộ dạng. Vẫn như cụ phối hợp lấy đối phương diễn kịch, trước mắt tựa như thế giới chân thật, mình xác cáo chi lấy Tần Nhiên, đối phương ẩn tàng lấy hắn không biết năng lực, bởi vậy, hắn cần tại động thủ sát kia, liền cấp cho đối phương nhất kích chí mạnh, liền tựa như trước mắt dạng này. Hô, ác ma chi viêm lần nữa trống rỗng xuất hiện, đem địa ngục thở dài triệt để chôn vùi nó bên trong. Một lát sau, đã từng bị Tần Nhiên dẫm nát qua một lần địa ngục thở dài. Lại một lần chia năm xẻ bảy. Đến chết, địa ngục thở dài đều không rõ. Tại sao người trước mắt liền không có một chút hiếu kỳ sao? Lẽ nào hắn liền không muốn biết rõ trước mắt thế giới? Nàng là thế nào sáng tạo sao? Hoặc là nói, hắn liền không hiếu kỳ nàng thế nào biết rõ, người chơi, một từ sao? Thậm chí ngay cả một điểm cơ hội thở dốc cũng không cho nàng. Lọng, nát bấy địa ngục thở dài lần nữa vỡ vụn, từ khối lớn thạch đầu biến thành thật nhỏ mảnh vỡ. Sau đó, gió thổi qua mảnh vỡ theo gió mà đi, quang mang cũng ở gió bên trong phiêu tán. Tần Nhiên lưu luyến không rời nhìn gian phòng bên trong món kia phát ra lấy thúy quang huy đạo cụ. Hắn cố nén lấy chính mình đáy lòng đem cái này đạo cụ nhặt lên xúc động. Bởi vì, hắn không biết, cái này lúc đầu thăm dò, sẽ hay không là bẫy dập. Tần Nhiên thân ảnh ở quang mang bên trong biến mất, nhưng trước mắt thế giới cũng không có biến mất. Nhưng, lại dừng lại, một cái tinh tế, trắng nõn bàn tay từ hư không bên trong duỗi ra, nhặt lên món kia nở rộ lấy thúy quang huy đạo cụ. Không phải sao, thấp giọng nỉ non bên trong, bàn tay liền muốn lùi về hư không. Nhưng lúc này, một cỗ sóng gợn vô hình lại ra bây giờ đang rồi chung quanh. Gợn sóng bên trong ẩn chứa lấy làm cho người kinh hãi muốn tuyệt lực lượng. Lực lượng kia, to lớn, không thể đo lường, hào quang, không thể nhìn thẳng, cái tay kia trưởng ở chạm đến cỗ lực lượng này trong nháy mắt. Liền trở nên da chóc thịt bong, toàn bộ bàn tay càng là run rẩy mấy cái sau, liền liên quan lấy món kia đạo cụ hết thảy trực tiếp rơi xuống. Đạo cụ ngã rơi xuống đất, bất quá, đoạn trưởng nhưng không có ngã xuống đất, giữa không trung bên trong thời điểm. Cái này cỗ sóng gợn vô hình liền bọc lại cái tay này trưởng. Đem triệt để xoắn nát, biến thành hư vô, mà lại, cái này cổ vô hình gợn sóng còn trốn vào hư không truy kích mà đi. Chỉ còn lại có món kia đạo cụ lẻ loi trơ trọi ngã rơi xuống mặt đất. Đùng, đùng đông, ước chừng là một lát sau, tiếng đập cửa vang lên, nữ pháp y đẩy cửa vào. Lão sư, 2567. Nàng nói tên của hai người, lại không thu hoạch được gì. Sau đó, rất tự nhiên, hắn thấy được trên đất món kia đạo cụ. Đây là ai giao găm? 2567 sao? Nữ pháp y từ không nghĩ tới đây là nàng lão sư. Bởi vì, nàng không cho rằng nàng lão sư sẽ có được vật như vậy. Mà tần nhiên, thì nói không chừng, nữ pháp y trực tiếp nhặt được bắt đầu. Nàng chuẩn bị đem trả lại tần nhiên, bất quá, ngay tại nàng chỉ nhọn chạm đến dao găm sát kia, toàn bộ người lại là trở nên hoảng hốt, sau một khắc, nữ pháp y biến mất không thấy gì nữa, hết thảy trước mắt lần nữa phát sinh ra biến hóa, tần nhiên nhìn ký ức bên trong đầu kia trên đường phố. Ở phía sau hắn, đóng băng người, Fry, huyết nhân, ô đốc còn tại chiến đấu lấy, mà ở chân hắn một bên. Một cái thật nhỏ chỉ có đậu phộng đậu lớn nhỏ nửa thấu rõ hạt châu chính nở rộ lấy âm u ánh sáng. Màu vàng óng, tên, phá nát eo chi kính loại hình, tạp vật phẩm chất, lực công kích, lực phòng ngự, thuộc tính, đặc hiệu, không nhu cầu, không phải trang nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, lại một lần nữa ngoài ý muốn gặp nhau bên trong. Mạc Đinh Tử, người chơi, Mary trong tay thu được cái này mai tấm gương tàn phiến. Cũng lấy nó làm hạch tâm, điêu khắc rồi địa ngục thở dài nó có được lấy thần kỳ lực lượng. Một lớn đống dấu chấm hỏi, cáo chi lấy tần nhiên cái này đạo cụ bất phàm ni mà liền tại tần nhiên nhặt lên hạt châu này lúc. Dị biến đột sinh, hết chương.